5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, không cho phép ăn tiểu đào tiểu phàm. Tô thần cho ông Thảo thôn lão nhân chuẩn bị chính là màu bạc châm ngực. Lưu Nhị Thúc cũng không khách khí, tiếp nhận liền mang ở trước ngực, còn hỏi, thần thần, ra ra mang theo có đẹp hay không a? Tiểu gia hỏa ánh mắt cong cong, đẹp mắt, sau đó kéo chạm lấy Thương Thành cùng Tô Uyển giới thiệu. Gia gia nãn nãi, đây là thần thần ba ba mụ mụ, tất cả mọi người sớm có nghe thấy, nhào nhào cùng Lục Thương Thành cùng Tô Uyển vấn an. Các loại đại gia một lần nữa dọc theo tiểu đạo hướng đi phòng cây nấm. Ánh nắng chiều vừa lúc rơi vào trên thân mọi người, đem bọn hắn cái bóng kéo già dài. Ha ha ha, ba ba, mụ mụ, Tô thần dẫm lên cái bóng ha ha ha cười tiến lên. Trên mặt của mọi người cũng đều là vui mừng. A, tiểu gia hỏa đột nhiên dừng lại bước chân, nhỏ tay chỉ phòng cây nấm hậu phương. Hoàng bá bá Hà thúc thúc, thật nhiều phòng ở mới nha. Hoàng Lôi hiếu kỳ, a, thật đúng là, trước kia bên này không nhà con a. Nghe nói mấy vị ba ba cảm thấy ông Thảo thôn không khí trong lành chuẩn bị ở chỗ này tĩnh dưỡng đóng. Bọn hắn còn giúp trong thôn tiểu học đóng lầu nhỏ đâu. Hà Quýnh chen chớp mắt, đoán chừng nhóm chúng ta về sau đến cùng mấy vị này ba ba thường xuyên thông cửa. Trương Tiểu, Phong, a, một tiếng kịp phản ứng. Là Vương bá bá bọn hắn sao? Hà Quý ý vị thâm trường nhìn xem ống kính. Các ngươi hiểu. A, ta liền biết rõ. Đại lão muốn làm gì thì làm. Nhớ tới ngày đó bọn hắn đánh bay mò cua. Ta ước ao ghen tị. Rất muốn cũng đi ông Thảo thôn a, nhưng mà ta còn làm việc, mỗi lần đều phải tại 1 mét trong căn phòng nhỏ nghèo tình. Ghen ghét đã để ta chất vách tường chia lìa. A, đại lão các ngươi còn thiếu bảo mẫu sao? Phát trực tiếp ở giữa người xem hiển nhiên đã đoán được những phòng ốc này chủ nhân. Mà Vương Kiếm Lâm Mã Vân mấy người nhìn thấy mưa đạn như vậy, cũng không giấu ở đạo diễn tổ. Nhào nhào đi đến trong sân trong lương đình. Ai nha, kỳ thật nếu có thể ở chỗ này ngả ra đất nghỉ cũng là rất tốt. A, bên này cái gì thời điểm thêm ra cao như vậy đống đất rồi. Con kiến này hoa a. Đèn màu, ngươi nói có đúng hay không? Vương Chính Vũ thấy thế, đành phải cho ba cái đại lão mặt mũi, cũng phái một cái nhà quay phim cùng vỗ. Ba người bọn họ cũng cố ý mở ra một cái phát trực tiếp ở giữa. Mọi người mới mở ra, phía trên liền tung bay một nhóm thô thể chữ lớn. Cha, ngươi nghiêm túc sao? Việc công ném cho chính ta đi ông Thảo thôn. Đại gia xem xét liền phun cười. Thông thông, duyên phận nhường nhóm chúng ta tại mưa đạn gặp nhau. Ha ha ha, trong nháy mắt thăng bằng. Có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm a. Câu nói này sinh động biểu hiện con nhà giàu khổ. Bức sinh hoạt, thông thông ngươi không muốn cho ta a. Đây là cho đến trước mắt ưu tú nhất mưa đạn. Không có cái thứ hai. Vương Kiếm Lâm mấy người tại đình nghỉ mát không có đợi bao lâu. Rất nhanh liền không kịp chờ đợi đem cửa sân mở ra. Vương bá bá, Mã bá bá, Phan bá bá. Tô thần nện bước nhỏ chân ngắn ra sức chạy tới, vung tay nhỏ, thần thần tới rồi, Vương Kiếm Lâm mấy người vội vàng hạ thềm đá. Vương Kiếm Lâm vượt lên trước đem tiểu gia hỏa ôm, thần thần gần nhất qua được không? Tằng gia gia mang thần thần đi công viên trò chơi chơi. Vừa vặn rất tốt chơi nữa, tiểu gia hỏa giòn tan sữa âm trong sân vang lên, đèn màu, cạc cạc. Kêu 2 tiếng theo tường viện trên bay xuống. Đùng đưa to béo thân thể đi tới. Vòng quanh Vương Kiếm Lâm tầm vài vòng. Tô thần cao hứng khoát tay chào hỏi. Đèn màu buổi chiều tốt. Cạc cạc, đèn màu tựa hồ hết sức hài lòng. Phẩy phẩy cánh một lần nữa bay lên tường viện. Chít chít, chít chít, con vịt nhỏ trong lồng kêu to. nồi bát bầu bồn xông vào sân nhỏ. Con vịt nhỏ lập tức không dám lên tiếng. Tô Thần theo vương kiếm lâm trên thân xuống tới, chạy đến chiếc lồng bên kia liếc mắt nhìn, hưng phấn hô hào: "A, Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ mau tới. Tiểu Đào Tiểu Phàm lớn lên á." Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nghe vậy bận bịu nhanh chóng chạy lên. Rất nhanh ba cái đầu liền chen tại chiếc lồng bên cạnh. "Hoa, ta nhớ được nhóm chúng ta rời đi thời điểm bọn chúng còn nhỏ như vậy." Trương Tiểu Phong mở ra trong lòng bàn tay gái gái, hiện tại cũng lớn như vậy, mà lại mau mau hảo hảo sờ nha. "Thật sao?" Thần Thần cũng muốn sờ. "Tiểu gia hỏa người thấp, vẫn là Tiểu Phong bắt con vịt ra mới sờ được." Lập tức hai mắt cong cong. "Hoa, thật a." Hoàng Lôi lại gần liếc mắt nhìn. "Ừm, dáng dấp không tệ, đánh giá 2 tháng sau liền có thể xào một bàn thức ăn." "Hoàng bá bá, Tiểu gia hỏa quyết miệng." Trương Tiểu Phong nâng trán. "Hoàng ba ba, mỗi lần ngươi đều phải hù dọa Tiểu Đào cùng Tiểu Phàm, bọn chúng về sau cũng không để ý tới ngươi. Các ngươi a vẫn là tuổi còn rất trẻ." Hoàng Lôi một bộ tới người tư thế, hắn chỉ đèn màu. "Nhìn thấy chưa, mỗi một cái đáng yêu con vịt nhỏ sau khi lớn lên đều sẽ trở thành Nicola gia tộc thành viên. Sẽ chỉ cạc cạc gọi 2 tiếng, sau đó suốt ngày ngáy ngủ." "Không phải ngáy ngủ, đèn màu biết bay." Tô Thần phản bác. Hoàng Lôi bàn tay tại đầu hắn trên sờ lên. "Thần Thần a, Hoàng bá bá nhìn thấy ngươi microblogging phát thịt vịt nướng, ngươi cảm thấy thịt vịt nướng được không, ăn ngon?" Tiểu gia hỏa lập tức điểm một cái đầu nhỏ. "Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon, Thần Thần cũng ăn nửa cái đâu." Hoàng Lôi hết sức vui mừng gật đầu. "Tiểu Đào Tiểu Phàm sau khi lớn lên làm thành thịt vịt nướng, khẳng định cũng rất ăn ngon." "Ha ha ha." Hà Quýnh cười to, Vương Kiếm Lâm mấy người cũng nhao nhao nở nụ cười. Lục Thương Thành đem hành lý chuyển vào trong phòng ra, sờ lên ủy khuất tiểu gia hỏa. Tô Uyển lại hết sức nhận đồng gật gật đầu. "Hoàng lão sư nói không sai, cái này con vịt nếu là không biết đẻ trứng, trực tiếp nướng cũng rất tốt." "Mẹ tương đương, tiểu gia hỏa hơn ủy khuất." Tô Uyển hiếm thấy mở một lần trò đùa. Tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là thật, vội vàng đem Tiểu Đào cùng Tiểu Phàm ôm vào trong ngực. "Mẹ không cho phép ăn Tiểu Đào Tiểu Phàm, Đào Đào ca ca cùng Tiểu Phàm ca ca sẽ thương tâm." Bành Bằng trốn ở trong đám người cười hắc hắc. "Ha ha, Tiểu Bằng có phải hay không không có da? Ta rốt cục không phải con vịt nha." Hà Quýnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Bành Bằng, thật hâm mộ đầu óc của ngươi. Hà lão sư ngươi nghiêm túc sao?" Bành Bằng kinh hỉ. Tất cả mọi người thương hại nhìn xem Bành Bằng. Vẫn là Mã Vân lên tiếng. "Bành Bằng a, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lồng bên trong còn có chít chít tiếng kêu sao?" "Oh no." Bành Bằng nâng trán, sau đó nhanh chóng tiến lên ghé vào chiếc lồng đi đến đầu xem. Quả thật nhìn thấy mấy cái con vịt nhỏ chính ngoan ngoãn đưa cổ kêu. Bên cạnh truyền đến Trương Tiểu Phong tiếng cười. "Tiểu Cúc tỷ tỷ, 2.4 chúng ta giống như ấp dương làm tốt thành công nha. Ta đếm bên trong còn có 5 con vịt nhỏ đâu." "Thật sao? Ta xem một chút." Bành Bằng lập tức che chiếc lồng. "Không cho phép xem, không cho phép nhìn, không nên nhìn oa." Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi đám người đã cười thành một mảnh. Cuối cùng Hoàng Lôi hướng về phía ống kính vô cùng nghiêm túc giới thiệu. "Mọi người tốt, nơi này hướng tới sinh hoạt. Hiện tại nhóm chúng ta tất cả khách quý đều đã đi tới phòng cây nấm. Như vậy phía dưới có lời mời. Tiểu Bằng xuất hiện." "Hoàng lão sư." Bành Bằng vẻ mặt cầu xin nhìn xem hắn. Hoàng Lôi nhún nhún vai. Gà cực kỳ chạy vào phòng cây nấm. "Hà lão sư." Bành Bằng đi đến Hà Quýnh bên người. "Đã nói xong sẽ không 100% ấp đâu. Vận mệnh của ta vì sao nhiều như vậy xuyễn? ta không muốn làm vịt a. Hà Quýnh nháy nháy mắt, thiếu niên, lời kịch không tệ a, con vịt cũng không tệ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.